Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, độc hỏa giết vạn người. Chuyện đó lạnh như băng, truyền vào đãng hồn trong tai, lập tức làm cho đãng hồn trong nội tâm kinh hoàng. Không nói hai lời, thủ trưởng liền phách, hướng cái kia còn lại bốn đạo bóng kiếm chảo tới. Đạo thứ hai bóng kiếm bị Thanh Lâm nát bấy. Đạo thứ nhất, đạo thứ tư, đệ ngũ đạo, đệ lục đạo bóng kiếm, giờ phút này cũng còn phiêu phù ở hư không chính giữa. Ngươi mơ tưởng, đãng hồn nghiến răng nghiến lợi nói. Thanh Lâm thần sắc bình thản, không chút nào để ý đãng hồn, cước bộ đạp mạnh hư không. Hắn dưới chân hư không bỗng nhiên xuất hiện vỡ vụn, mà thân ảnh của hắn đúng là tại đây một cái chớp mắt bỗng nhiên biến mất. Phanh, tái xuất hiện thời điểm đãng hồn sắc mặt đại biến, bởi vì Thanh Lâm xuất hiện lần nữa thực sự không phải là ở đằng kia chút ít bóng kiếm bốn phía, mà là tại chính mình bốn phía. Thanh Lâm ra tay tốc độ cực nhanh, đãng hồn căn bản là phản ứng không kịp, giờ phút này ngạnh xanh xanh đã nhận lấy Thanh Lâm một chưởng. Cái kia vốn là hư ảo thân ảnh, lập tức giống như là muốn tán loạn, có hào quang hóa thành tinh điểm biến mất tại hư vô chính giữa. Bổn đế tử lần này đến đây, chẳng qua là phân thân mà thôi, ngươi còn có thể giết ta hay sao? Đãng hồn cười lạnh nói. Thanh Lâm không có lại truy kích hắn, mà là thân ảnh lập lòe, đi tới cái kia đạo thứ nhất bóng kiếm trước khi. Hắn bàn tay lớn trực tiếp duỗi ra, chụp vào bóng kiếm, kiếm kia ảnh làm như đã bị đãng hồn khống chế, cho đến né tránh, có thể Thanh Lâm nhưng lại thần sắc phát lạnh, thủ trưởng không chút nào bận tâm bóng kiếm sắc bén, ôm đồm tại phía trên, kiếm kia ảnh xuất hiện mãnh liệt chấn động, tựa hồ là tại giãy giụa, nhưng một đoạn thời khắc, đem làm Thanh Lâm mất đi kiên nhẫn. Ý định đem hắn hủy diệt thời điểm, kiếm kia ảnh bỗng nhiên run lên, bình tĩnh lại, ngay sau đó, đạo thứ tư, đệ ngũ đạo, đệ lục đạo, toàn bộ đều bị Thanh Lâm thu vào chữ vật đại chính giữa. Đáng nhắc tới chính là, đệ ngũ đạo cùng đệ lục đạo bóng kiếm, nếu không có Thanh Lâm âm thầm lấy ra chí tôn tiên uy hiếp, chỉ sợ có rất lớn khả năng hàng phục bọn họ không được. Việc này cũng không kỳ quái, cái này lưỡng kiếp, nhất định phải giả đế cảnh giới mới có thể thi triển. Không khuất phục tại khai thiên cảnh, cũng là thuộc về chúng cao ngạo. Đãng hồn trơ mắt nhìn chính mình lục kiếp kiếm đạo bị Thanh Lâm cho lấy đi. Ngu ngơ trong chốc lát về sau, bỗng nhiên phát ra một tiếng lửa giận ngập trời gào rú. Thanh Lâm, ngươi nhất định phải chết. Bổn đế tử hôm nay chính là phân thân đến đây, thực lực còn là chưa đủ, không cách nào đem ngươi đánh chết, nhưng một ngày kia, ta bảy đại tinh thần hàng lâm đông thắng tinh, bổn đế tử định muốn thân thủ đem ngươi sống quả. Cái này lục kiếp kiếm đạo, ngươi cho bổn đế tử hảo hảo giữ lại, đãi bổn đế tử đem ngươi đánh chết về sau, y nguyên hay là bổn đế tử, khóa phong thiên đại trận. Thoại âm rơi xuống, đãng hồn cố nén không thèm nghĩ nữa lục kiếp kiếm đạo sự tình. Thủ trưởng vung vẩy, vỗ mi tâm, lại là một giọt bổn mạng tiên huyết xuất hiện. Chúng ta hôm nay diệt không được các ngươi, lợi dụng phong thiên đại trận, đem bọn ngươi khốn ở chỗ này bách niên. Đối đãi ta bảy đại tinh thần phá vỡ truyền tống cột đá thời điểm, là được các ngươi diệt vong ngày. Theo đãng hồn đem bổn mạng kim huyết xuất ra, huyễn Phật, nàng kia, cùng với khác bốn gã đế tử phân thân, cũng đều là riêng phần mình lấy ra một giọt bổn mạng kim huyết. Không chỉ là bọn hắn, sở hữu tất cả bảy đại tinh thần tu sĩ, đều là vỗ mi tâm, có bổn mạng tiên huyết bay ra, cho đến dung nhập cái kia phong thiên đại trận chính giữa. Giờ này khắc này. Cái kia phong thiên đại trận khí tức hoàn toàn thăng lên đến đỉnh. Sở hữu tất cả đông thắng tinh thiên kiêu đều cảm thụ đạt được. giờ phút này nhóm người mình giống như là từng trích con sâu cái kiến, mà tại đỉnh đầu của mình chính bao phủ một cái đại đỉnh. Cái này đại đỉnh sức nặng làm cho nhóm người mình đều không thở nổi. Người đợi có rất nhiều bổn mạng kim huyết, thật không? Thanh Lâm thở sâu, bỗng nhiên mở miệng, đáng hồn nao nao, không rõ Thanh Lâm chuyện đó ý gì, nhưng vẫn là cười lạnh nói, hôm nay tới đây, bất quá là bổn đế tử phân thân mà thôi. Cái này bổn mạng kim huyết, cũng chỉ là bổn đế tử phân thân bổn mạng kim huyết. Đối với của ta bản tôn, căn bản không có ảnh hưởng gì, mặc dù là đem toàn bộ bổn mạng kim huyết lấy ra. Ngươi lại có thể thế nào? Như thế nào? Thanh Lâm ánh mắt đảo qua những cái kia bảy đại tinh thần tu sĩ, chậm rãi nói ra, ta có thể thu mạng của các ngươi. Ha ha ha, quả thực buồn cười. Cái này Đông Thắng tinh thượng thổ dân, không có thiên tư, lại ngốc nghếch tử, sắp chết đến nơi rồi, còn dám như thế dõng dạc. Cái này phong thiên đại trận, một khi dung hợp chúng ta bổn mạng kim huyết, mặc dù là một kiếp giả đế cũng trốn không thoát đi. Thân thể của ngươi cường thịnh trở lại thì như thế nào? Còn có thể đạt tới hai kiếp giả đế trình độ hay sao? Thu chúng ta mệnh, ta đây đợi ngược lại là muốn hào hào nhìn xem, ngươi như thế nào thu? Cái kia bảy đại tinh thần tu sĩ đều là phát ra cuồng tiếu. Bọn hắn quá tự tin rồi. Cái này phong thiên đại trận đích thật là cực kỳ khủng bố. Lại dung hợp bọn hắn những này ít nhất đều là thánh vực cảnh bổn mạng kim huyết. Hoàn toàn có thể đủ đem một kiếp giả đế đô cho khống chế. Mặc dù Thanh Lâm cường thịnh trở lại thì như thế nào? Cái nếu không có trở thành giả đế, phải bị vây ở chỗ này mặt. Đối với cái này những người này cuồng tiếu, Thanh Lâm trong mắt lộ ra băng hàn. Hắn thủ trưởng cuốn, chỉ nghe bịch một tiếng, một đạo hỏa diễm bỗng nhiên hiển hiện. Ngọn lửa này thấy không rõ đến cùng là màu gì. Hơn nữa tại hiển hiện về sau, theo gió chập chờn như là ngọn nến, tùy ở địch cũng có thể dập tắt, nhưng là nó tự là dập tắt không được. Mệnh hỏa nguyên lực, phốc phốc phốc, tại Thanh Lâm cái này mệnh hỏa nguyên lực xuất hiện nháy mắt. Cái kia bảy đại tinh thần vô số tu sĩ đỉnh đầu, lập tức có đại bộ phận, cũng là toát ra giống như đúc hỏa diễm. Những người này tu vi, đều là khai thiên cảnh phía dưới. Một mắt nhìn đi, ít nhất cũng có hơn vạn. Thanh Lâm còn không có có tu luyện ra pháp tắc, cho nên chỉ có thể khống chế không cao với mình tu vi chi nhân mệnh hỏa. Tu vi của hắn là thánh vực cảnh đỉnh phong, có khả năng nắm giữ, tự nhiên đều là khai thiên cảnh phía dưới. Nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, cũng đủ để khiến vô số người biến sắc. Những cái kia đỉnh đầu toát ra mệnh hỏa bảy đại tinh thần tu sĩ, đều là tại lúc này sắc mặt đại biến. Hai cái đồng tử đột nhiên co lại, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đỉnh đầu của mình hỏa diễm cũng không phải là chính mình triệu hoán, mà là Thanh Lâm triệu hoán. Càng là có thể cảm nhận được, tựa hồ ngọn lửa này liền đại biểu cho tánh mạng của mình. Mà cái kia tóc tím thân ảnh, tùy tiệt cũng có thể lại để cho ngọn lửa này dập tắt, tùy tiệt cũng có thể lại để cho nhóm người mình tử vong. Thanh Lâm sắc mặt đồng dạng có hơi trắng bệch, đồng thời khống chế trên vạn người mệnh hỏa, hắn cũng khó có thể kiên trì thời gian rất lâu. Như cái này trên vạn người, chỉ là tinh hoàng cảnh, bản thân cảnh, cũng hoặc là linh đan cảnh, cố nguyên cảnh, như vậy đối với Thanh Lâm mà nói, tuyệt đối sẽ rất nhẹ nhàng. Nhưng giờ phút này cái này trên vạn người, đều là thánh vực cảnh, có đại bộ phận, đều cùng Thanh Lâm tu vi tương xứng, bảy đại tinh thần như thế cuồng vọng. Thanh Mỗ với tư cách Đông Thắng tinh chi nhân, hôm nay, liền trước thu mạng của các ngươi. Âm thanh lạnh như băng chuyện đáng bốn phương tám hướng. Tại rơi xuống về sau, cái kia hơn vạn bảy đại tinh thần chi nhân, đều là trừng to mắt. lộ ra tuyệt vọng. Phốp, Thanh Lâm thủ trưởng sờ hắn trong tay mệnh hỏa nguyên lực, trực tiếp dập tắt. Phốp phốp phốp phốp, mà theo hắn mệnh hỏa nguyên lực dập tắt, cái kia hơn vạn bảy đại tinh thần tu sĩ đỉnh đầu đều là truyền ra liên tiếp không ngừng hỏa diễm dập tắt chi âm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.